Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, các ngươi có phải hay không nghĩ quá đơn giản chút? Thế nhưng là Mạc Lĩnh Thăng vậy mà đem Đông Phương Mặc Ngọc vô hình thu vào. Căn bản không có còn cho Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt tựa hồ cũng căn bản cũng không để ý, mặc cho Mạc Lĩnh Thăng đem cái kia Ngọc vô hình thu nhập mình cửu cung trạc. Thế nhưng là, ngay tại Mạc Lĩnh Thăng rót vào mình một đạo linh khí thời điểm, ở sa mạc lăng Đông Phương Mặc liền đã cảm nhận được Mạc Lĩnh Thăng tu vi. Trong lòng Mặc Niệm, nguyên lai là sơ tâm lục trọng gia hòa. Mặc dù hắn có chút khẩn trương, nhưng là vừa nghĩ tới Ngọc vô hình đã mai phục tại bên cạnh hắn, hắn cảm thấy nếu như một kích trọng thương cái này Mạc Lĩnh Thăng, hắn cùng Nhan Nguyệt vẫn là có phần thắng. Mà Mạc phủ bên trong, Mạc gia đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng vậy mà quan tâm tới Mạc Lăng đổi cương vị vấn đề đến, khiến mọi người không khỏi đầu óc mơ hồ. Nhưng là Mạc Lĩnh Thăng lên tiếng, không ai dám không nghe, càng thêm không ai dám chất vấn. Rất nhanh, đại trưởng lão liền truyền xuống dưới. Cái kia mới vừa từ Mạc Lăng trở về thị vệ, vừa muốn hưởng thụ mình một ngày này thời gian nghỉ ngơi, liền bị người thông chi. Mạc gia đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng tìm hắn tra hỏi, nơi nào còn dám có nửa điểm phàn nàn, cứ việc nói rõ chỉ là hỏi thăm, nhưng khi quỳ lại tại Mạc Lĩnh Thăng dưới chân thời điểm, vẫn không tự chủ được toát ra một thân mồ hôi lạnh, có chút hụt hơi cao giọng nói ra, bái kiến đại trưởng lão. Mạc Lĩnh Thăng đều đã không có tâm tư đi tuân hỏi tên của người này, trực tiếp hỏi, Lưu Cường nhưng đến Mạc Lăng. Người này tự nhiên không dám thất lễ, một năm một mười nói rõ Lưu Cường đến Mạc Lăng, bởi vì sao có việc không có đi, tạm thời một người thị vệ khác canh giữ ở Mạc Lăng. Như thế, liền không có nửa điểm khiến vị này Mạc gia đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng hoài nghi địa phương. Mạc Lĩnh Thăng phất phất tay, để cái này thị vệ đi xuống, thẳng đến đi ra Mạc phủ. Thị vệ này mới xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Nhan Nguyệt lúc này mới quay đầu nhìn xem Mạc Lĩnh Thăng. Đại trưởng lão, hiện tại ngươi cũng không hoài nghi ta đi. Mạc Lĩnh Thăng cũng không tiếp tục hoài nghi, nhẹ gật đầu. Vô Nhan cô nương, ngươi là có hay không có thể thuyết phục ngươi người sư huynh kia vô tâm. Nhan Nguyệt liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão, ta nhất định sẽ, ta một nhất định có thể. Ta nhất định phải đem sư huynh cho mang về. Một nâng lên sư huynh của mình, Nhan Nguyệt liền có chút thất thố. Cái này cũng càng thêm để Mạc Lĩnh Thăng yên tâm. Thầm nghĩ, đã ngươi nhà đầu này không có cái gì kinh nghiệm giang hồ, thì nên trách không được ta. Vô tâm là quả quyết không thể thả đi. Vô Nhan nhà đầu này không có gì kinh nghiệm giang hồ, thế nhưng là cái kia vô tâm, thế nhưng là so khỉ con đều tinh hạng người. Để cho hắn chạy thoát đó chính là thả hổ về rừng. Hắn Mạc Lĩnh Thăng làm sao có thể cho Mạc gia chôn xuống dạng này tai họa ngầm đâu. Ghé mắt nhìn xem cái này Vô Nhan, Mạc Lĩnh Thăng sớm đã trong lòng có dự định. Đến nơi đó, trước giải quyết Đông Phương Mặc, sau đó thừa dịp nha đầu này không lưng trực tiếp đem cái kia bị vây vô tâm chém giết. Cuối cùng còn lại cái này Vô Nhan, chắc hẳn cũng là dễ như trở bàn tay, bởi vì nha đầu này bất quá là sơ tâm tam trọng tu vi. Đã như vậy, vậy ta liền mang theo Mạc gia thị vệ đi đuổi bắt Đông Phương Mặc. Mạc Lĩnh Thăng cuối cùng hạ quyết tâm, Mạc gia gia chủ bây giờ còn đang bế quan, vẫn chưa có người nào dám cáo chi gia chủ. Mạc gia hai vị công tử đều bị người chém giết tin tức, nhưng là ai cũng minh bạch. Nếu là chữ gia chủ xuất quan trước đó có thể bắt đến hung thủ, bọn hắn mới có thể tại gia chủ nổi giận bên trong sống sót. Bằng không mà nói, ai cũng minh bạch, có khả năng tại gia chủ dưới cơn nóng giận, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mạc Lĩnh Thăng tự nhiên minh bạch đạo lý này. Cho nên, đạt được tin tức này, vẫn là thận trọng phán đoán. Khi phán đoán tin tức này là thật, hắn không tiếc tự mình xuất thủ. Thế nhưng là, Mạc Lĩnh Thăng mệnh lệnh còn cũng không nói ra miệng. Nhan Nguyệt đã đưa tay ngăn cản Mạc Lĩnh Thăng. Đại trưởng lão chậm đã. Mạc Lĩnh Thăng không khỏi nhíu mày, mang theo vô tận đề phòng nhìn xem Nhan Nguyệt. Vô Nhan cô nương, ngươi cái này là ý gì? Nhan Nguyệt lắc đầu, chẳng lẽ đại trưởng lão vừa rồi quên ngươi đã đáp ứng ta? Chuyện này, chỉ có thể ngươi biết ta biết. Nhan Nguyệt có chút cố chấp nói. Mạc Lĩnh Thăng đối với Nhan Nguyệt những lời này, kỳ thật căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cố chấp Nhan Nguyệt, Mạc Lĩnh Thăng có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này thật đúng là đáng ghét. Nhưng là Mạc Lĩnh Thăng cân nhắc một chút, vô tâm là cái làm người đau đầu người. Nhưng là Mạc Lĩnh Thăng thực chất bên trong vẫn cảm thấy mình đối phó hắn là không đáng kể. Huống hồ, mình trước đối phó người là Đông Phương Mặc, mặc kệ là chém giết còn là thế nào. Cái này Nhan Nguyệt là sẽ không đối tự mình động thủ. Đến lúc đó xuất kỳ bất ý, đánh lén một chút, nói không chừng, cái này ba cái tiểu oa nhi, đều sẽ bị mình bắt sống. Mạc Lĩnh Thăng vẫn là lưu lại một chút cổ tay. Dương một tay lên, nhìn như rất sảng khoái. Vô Nhan cô nương, đã như vậy, vậy lão phu liền tự mình đi theo người một chuyến đi. Nhan Nguyệt trong lòng cái này cao hứng a, cuối cùng đem cái này Mạc Lĩnh Thăng cho lừa gạt ra đến rồi. Thế nhưng là trong lúc biểu lộ lại không thể mang ra nửa phần. Chỉ là cuối cùng xác nhận, đại trưởng lão, người cũng không thể đối ta sư huynh động thủ. Mạc Lĩnh Thăng cũng thống khoái gật đầu, biểu thị mình chỉ muốn bắt Đông Phương Mặc. Nhan Nguyệt ở phía trước dẫn đường, Mạc Lĩnh Thăng đi theo sau. Thật tình không biết, Mạc Lĩnh Thăng rời đi Mạc gia thời điểm, một đạo cấm chế đã lưu tại Mạc gia thị vệ thống lĩnh chỗ. Đến thời gian nhất định, Mạc gia số lớn thị vệ liền sẽ tại thị vệ thống lĩnh dẫn đầu hạ, đi hướng cái chỗ kia đi bắt Đông Phương Mặc. Nhan Nguyệt mang theo khẩn trương ở phía trước dẫn đường, trên đường đi cũng không nói lời gì. Mà khi Đông Phương Mặc cảm nhận được Mạc Lĩnh Thăng cái kia một đạo linh khí về sau, liền tìm cái cớ đi tới Mạc Lăng cổng, thừa dịp một người thị vệ khác đi vào tuần tra quay người, lặng lẽ rời đi Mạc Lăng, đến một chỗ ẩn nấp núi đá đằng sau, mới bắt đầu kết xuất từng đạo thủ quyết, bố trí một đạo phức tạp cấm chế trận pháp. Nhan Nguyệt đã sớm cùng Đông Phương Mặc định ra địa điểm, cho nên Nhan Nguyệt là trực tiếp đi hướng cái kia vắng vẻ núi đá chỗ. Xa xa, Mạc Lĩnh Thăng liền cảm thấy một cái phức tạp cấm chế trận pháp khí tức. Mạc Lĩnh Thăng vẫn là dị thường cẩn thận, cách còn có trăm bước khoảng cách, liền dừng bước, thả ra bản thân lực lượng thần thức. Hắn xác thực thấy được, phía trước là hai cái hoàn toàn khác biệt cấm chế trận pháp. Bên trong một cái, phức tạp bàng bạc, lực phòng ngự cực mạnh. Nếu như muốn dùng man lực phá hư hoặc là lấy lực lượng thần thức tiêu ma lời nói, là cần hao phí rất nhiều. Hơi cảm thụ một chút, trong này người kia khí tức để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Mạc Lĩnh Thăng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là Đông Phương Mạc. Nghĩ không ra thật ở đây tìm được. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Hắn áp chế kích động của mình, nhìn lại một cái khác cấm chế. Cấm chế này càng thêm phức tạp, nhưng là nhiều hơn rất nhiều tinh xảo ý vị. Từ thủ pháp bên trên liền có thể nhìn ra được, cấm chế này hẳn là liền trước mắt cái này gọi là Vô Nhan nha đầu bố trí. Đừng nhìn là nữ tử, cấm chế này bố trí cũng là biết tròn biết méo. Lực phòng ngự cực mạnh, liền xem như từ nội bộ phá hư, cũng cần rất nhiều thời gian. Đồng thời cần tiêu hao bị nhốt người rất nhiều tinh lực. Tận trong khu vực quản lý vô tâm giống như tại cưỡng ép phá hư. Nhưng là cái này đạo cấm chế vẫn như cũ cường hãn. Mạc Lĩnh Thăng dò xét về sau, chỉ vào vây khốn Đông Phương Mặc cấm chế kia trận pháp, nghiêng đầu hỏi thăm Nhan Nguyệt. Vô Nhan cô nương, cái này chính là ngươi nói sư huynh của ngươi vô tâm bố trí cấm chế trận pháp. Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu. Vâng, chính là ta sư huynh bố trí. Không biết đại trưởng lão có thể hay không phá được. Nhan Nguyệt câu nói này rất rõ ràng mang theo một chút khiêu khích hương vị. Đây càng thêm để Mạc Lĩnh Thăng chiến ý 10 phần. Nếu như mình ngay cả một cọng lông mà đều không có dài đủ phía sau lưng vãn sinh bố trí mà cấm chỉ trận pháp đều không phá được, như vậy về sau còn thế nào đặt chân a? Hừ, bất quá là nho nhỏ trò xiếc. Nhìn lão phu phá vỡ cấm chế này, Mạc Lĩnh Thăng tự cảm thấy mình cấm chỉ chi thuật không yếu. Huống hồ nghiên tập gần trăm năm, hắn bố trí qua trận pháp, chỉ sợ đều so cái này nha thấy qua trận pháp nhiều a. Mạc Lĩnh Thăng chậm rãi trầm xuống tâm thần, bắt đầu dò xét trận pháp kết cấu các loại, để mình bố trí ra một đạo cấm chế phá trận pháp này. Thế nhưng là khổ cực hắn, nhưng không có phát hiện. Nhan Nguyệt khóe môi đã khơi gợi lên một cái lãnh khốc đường cong. Đột nhiên ở giữa, Nhan Nguyệt hai tay tung bay, từng đạo thủ quyết thật nhanh kết xuất. Lập tức, một đạo cự đại cấm chế trận pháp liền tạo thành, rơi xuống thời điểm, vừa vặn bao phủ cái này một mảnh núi đá. Đây là một đạo huyễn trận, cấm chế đại trận bên trong, các loại huyễn tượng mọc thành bụi. Đây cũng là Đông Phương Mặc dạy cho Nhan Nguyệt trong trận pháp một loại. Giờ phút này, Nhan Nguyệt thật đúng là đã dùng hết mình lực lượng thần thức, lấy tốc độ nhanh nhất, lấy cường hãn nhất thủ đoạn, bố trí ra đạo này huyễn tượng cấm chế. Cứ việc Mạc Lĩnh Thăng đã cảm thấy không đúng lắm, nhưng là lực lượng thần thức muốn rút trở về, cũng đã không có khả năng. Hắn muốn phá mất cái kia đạo cấm chế, thật giống như vươn vô số một tay đồng dạng, đem hết toàn lực dây dưa kéo lại thần trí của hắn chi lực. Đột nhiên mà biến tình huống, để Mạc Lĩnh Thăng lập tức trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ mình cẩn thận như vậy, lại còn là bị mắc lừa rồi? Còn không đợi hắn kịp phản ứng, trước mặt cấm chế đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo nhìn qua còn có chút non nớt thân ảnh, không chút kiêng kỵ hướng phía hắn đi tới, trong miệng còn mang theo khinh thường. Mạc Lĩnh Thăng, các ngươi Mạc gia có phải hay không quá không có người? Liền ngươi chút bản lãnh này, còn dám tự xưng Mạc gia đại trưởng lão. Ngươi thật giống như còn không bằng ta Đông Phương Mạc tiểu hài tử này đi. Chế nhạo chi ý hiển thị rõ. Mạc Lĩnh Thăng có chút không thể tiếp nhận. Làm sao lại trước mắt lóe lên, Đông Phương Mạc như thế hướng phía tự mình đi tới đâu? Trong điện quang hỏa thạch, Mạc Lĩnh Thăng vẫn còn có chút kinh nghiệm giang hồ. Nghĩ không ra, mình lâu dài đánh ngỗng, lần này lại bị ngỗng trời mổ vào mắt, vậy mà đưa tại hai cái này tiểu hoạt đầu trong tay. Nhưng là lập tức Mạc Lĩnh Thăng liền thong thả một hạ tâm tình. Tu vi của bọn hắn cùng mình thế nhưng là chênh lệch không ít, liền xem như bố trí cấm chế lại có thể thế nào. Trước thực lực tuyệt đối, cấm chế trận pháp không đáng giá nhắc tới. Mạc Lĩnh Thăng lập tức đem trong đan điền linh khí điên cuồng tăng lên. Các ngươi hai tiểu hài tử, vọng tưởng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn vây khốn lão phu. Các ngươi có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản chút? Nháy mắt, Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc cùng nhau cảm nhận được một loại uy áp, nhiếp nhân tâm phách uy áp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.